Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, chân tướng phơi bày. Nhìn liếc mắt Diêu Quang Thánh địa chỗ sâu, tại người khác không thấy được địa phương, Đường Huyền Minh nhìn thấy một đầu lại một cái mạng vận tuyến vặn vẹo thay đổi. Hắn đến cải biến nhiều đồ vật, thú vị. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, hắn đã từ Diêu Quang Thánh Địa từng cái người trên thân phản ứng nhìn ra. Đám người này rõ ràng không biết hắn Thanh Đế, Ngoan Nhân Đại Đế từng có giao lưu, liên quan tới hắn tin tức hẳn là tuyệt mật, mà Diêu Quang Thánh Địa tựa hồ cũng không biết càng nhiều. Vì vậy mới có thể đối với hắn bày ra dạng này tư thái. Đã sợ hãi trong tay hắn Cực Đạo Đế Binh. Vừa khát nhìn trong tay hắn Thanh Đế Kinh Văn, môn hạ đệ tử mới có thể cực kỳ phẫn nộ đối đãi hắn. Nếu là bọn họ biết càng nhiều, không nói Thái Thượng Trưởng Lão một mạch dòng chính đệ tử, chính là bọn họ Thánh Chủ trực tiếp ra hoan nghênh cũng là rất bình thường. Bây giờ nhìn đến, bọn họ còn chưa đủ mạnh, hiểu rõ rất ít a. Nhìn một chút cứ việc cực lực che giấu, nhưng trên mặt y nguyên có chút không nhịn được, cảm giác ném đi mặt mũi vị kia Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão dòng chính đệ tử. Đường Huyền Minh không thú vị lắc đầu, trực tiếp quay người, chuẩn bị đi, hắn thời gian thế nhưng là rất quý giá, có thể không nguyện ý ở đây quấy rầy đòi hỏi, y nguyên Diêu Quang Thánh Địa biết đến không đủ nhiều, Đường Huyền Minh thân phận tình huống bọn họ hiểu rõ rất ít. Cảm giác hắn không có như vậy được coi trọng. Tiếp xuống khẳng định là một lớn thông cãi cỏ. Đây là tổ chức lớn thông thường hình thái. Một khi tổ chức biến lớn, các phương diện lợi ích gút mắc liền sẽ rất nhiều. Muốn cân bằng rất khó. Cần các phương diện thỏa hiệp cùng câu thông. Mà Đường Huyền Minh rất phiền cái này loại. Hắn lơ đánh quay đầu liền đi. Lại làm cho vị kia Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử đích truyền khẩn trương lên. Hắn cọ một cái nhảy đến Đường Huyền Minh trước mặt, không cho Đường Huyền Minh tiếp tục tiến lên. Đường Huyền Minh nhiều hứng thú phủi hắn liếc mắt, nói, làm sao, quý khách không muốn bái thăm, ngươi còn muốn mạnh mẽ ngăn cản sao? Vậy liền không thể nói quý khách đi, ta cũng không nghĩ à. Nếu không phải Vương lão nhất định muốn ta đem ngươi dẫn đi, ta mới không nguyện ý cùng ngươi như thế cái phàm nhân nói chuyện đâu. Thái Thượng Trưởng Lão một mạch dòng chính đệ tử Vương Lan trong lòng chửi bậy, trên mặt lại cố gắng làm ra thành khẩn bộ dáng, nói, quý khách đường xa mà đến, liền nước trà đều không có uống một chén, liền rời đi như thế. Không khỏi sẽ có người nói chúng ta Diêu Quang Thánh Địa đãi khách không đến. Cái kia không khỏi, quá không tốt, hắn nhớ tới đến trước đó Thái Thượng Trưởng Lão đối với phân phó của hắn. Dẫn hắn đến hậu sơn cấm địa bên trong, dẫn hắn đi cất giữ Hắc Kim Long Văn đỉnh chỗ. Có thể không từ thủ đoạn, nhưng không muốn mạnh mẽ. Trong lòng của hắn đại khái tính ra Thái Thượng Trưởng Lão ý nghĩ. Thấy Đường Huyền Minh trên mặt ẩn ẩn có một tia không kiên nhẫn, vội vàng nói, các hạ đừng nóng vội, vừa mới ta lại xin chỉ thị một cái Thái Thượng Trưởng Lão. Vương Lan giơ tay lên một cái bên trong, truyền âm phù, thấy Đường Huyền Minh ánh mắt bị truyền âm phù hấp dẫn. Hắn chủ động cười giải thích nói, phù văn này có thể truyền bá thanh âm. Là cao đẳng người tu hành thường dùng thủ đoạn một trong. Trên thực tế Đường Huyền Minh tất cả đều hiểu, mà lại so Vương Lan hiểu được càng nhiều. Vương Lan cái này loại phổ cập khoa học giống nhau phương thức để hắn có chút buồn cười. Thật giống như một vị người nguyên thủy hướng phát minh súng ống cùng đại pháo nhân vật hiện ra. Trường mâu yêu Việt tính, hắn cảm thấy cổ quái mà hoang đường. Kém chút cười ra tiếng, ta còn biết dùng điện thoại đâu. Trong lòng của hắn chửi bậy một câu, có nhiều ý vị lườm liếc mắt Vương Lan trong tay truyền âm phù. Hắn hiện tại là một vị không có tu hành qua phàm nhân. nhưng cho dù là phương thiên địa này bên trong đại đế đều không có kiến thức của hắn. Uyên bác, ta không chỉ có biết ngươi sử dụng chính là truyền âm phù, hơn nữa còn biết vừa mới không có người nói chuyện. Câu nói này hắn ở trong lòng dạo qua một vòng, không nói ra. Hắn cảm thấy lần này Diêu Quang Thánh Địa bái phỏng có chút ý tứ. Thái thượng trưởng lão đồng ý ngươi sử dụng trận vực truyền tống trận, không cần trả bất cứ giá nào. Vương Lan không chờ Đường Huyền Minh cự tuyệt, liền chủ động ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, hướng bên này, trận vực truyền tống trận là các đại môn phái đặt chân căn bản, nhất là thông hướng Bắc vực truyền tống trận, nơi đó có cử thế hiếm thấy mỏ nguyên, có thể khai thác ra nguyên. Cùng người tu hành đến nói, nguyên là tinh khiết nhất, tự nhiên nhất thiên địa tinh khí. Hắn một bên tiến lên, một bên phổ cập khoa học, tư thái nắm tương đối tốt, mà Đường Huyền Minh ở tại chỗ dừng lại một cái. Hắn đã nhận ra lần này có mờ ám, nhưng hắn không quan trọng, lấy hắn hiện tại đối với vận mệnh chi lực trưởng khống, không ai có thể nhằm vào hắn. Cấm khu bên trong đại đế ra đều truy không đến hắn. Hắn hoàn toàn không giả bất luận kẻ nào, mà trọng yếu hơn là, hắn vòng thứ nhất lựa chọn Diêu Quang Thánh Địa là bởi vì hắn đã nắm giữ Ngoan Nhân Đại Đế Thiên Tâm ấn ký. Diêu Quang Thánh Địa cùng hắn hậu hoa viên không sai biệt lắm. Hắn hoàn toàn không sợ, vì vậy cười híp mắt đi theo tâm tình thấp thỏm Vương Lan sau lưng. Ngoặc kép, đây là đệ tử tu hành vị trí, vừa đệ tử mới nhập môn chính là ở đây phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Vương Lan trên đường đi không biết là khẩn trương vẫn là bất an, lời nói đều nói không ngừng, đem Diêu Quang Thánh Địa các cái khu vực giới thiệu mấy lần, mà theo không ngừng xâm nhập, một đoàn người càng đi càng lệch, cuối cùng hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí trải qua mấy lần trùng điệp phòng vệ đại trận, mắt thấy đến mục đích, Vương Lan không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau đi tới. Hắn vô luận nói như thế nào, Đường Huyền Minh đều lạnh nhạt gật đầu đáp lại, dùng cái kia loại nhìn xuyên hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm, để hắn cảm thấy trong lòng hết thảy tâm tư đều nổi lên, phi thường thấp thỏm. Mà bây giờ cuối cùng không cần như vậy bất an, người thật giống như rất khẩn trương, hiện tại mới buông lỏng một chút. Một đường trầm mặc ít nói, Đường Huyền Minh đột nhiên mở miệng, dọa Vương Lan nhảy một cái. Hắn bản năng đánh cái run rẩy, cảm thụ được cấm địa chỗ sâu cái kia như có như không cực đạo đế binh uy áp, hắn đột nhiên lại trầm tĩnh lại. Thẳng đến nhìn thấy Đường Huyền Minh trong tay thêm ra một đoàn rực rỡ lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang lúc, nụ cười của hắn mới có điểm cứng ngắc, mộc mộc mà nói, ngươi muốn làm gì? Không cần cho rằng ngươi có cực đạo đế binh liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta đồng dạng có, hắn càng nói, lực lượng càng đủ, thanh âm cũng lại càng lớn. Đường Huyền Minh lại rất bình tĩnh, nhìn đều không mang nhìn nhiều hắn liếc mắt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mơ hồ cuồn cuộn hỗn độn khí chỗ sâu. Nơi đó một vị râu tóc đều trắng, đỉnh đầu đã không có mấy cọng tóc phát lão giả đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn. Không che giấu chút nào, một khẩu dùng long văn hắc kim chế tạo đại đỉnh tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, rủ xuống một đạo lại một đạo đế khí. Sư phụ, hắn mang tới. Nhìn thấy vị lão giả kia, Vương Lan thở phào một cái, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngươi làm rất tốt. Vương lão bình tĩnh gật đầu, đại bộ phận lực chú ý đều tại Đường Huyền Minh trên thân, mà Đường Huyền Minh bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Sau một hồi lâu, Vương lão mới cười lớn một tiếng, quả nhiên không hổ là trường sinh bất tử nhân vật, chỉ là cái này phân tâm tính liền thắng qua trong nhân thế phần lớn người. Ngươi cũng không tệ nha, biết nhiều đồ như vậy còn dám xuống tay với ta. Vương lão trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại không hiện, ngược lại cười như điên nói, biết lại như thế nào? Ngươi khẳng định là xuất hiện đặc thù tình trạng không phải sao? Ngươi có thể nhìn ra đây hết thảy, nhưng ngươi đã đi không nổi. Nhìn nhìn dưới chân của ngươi, những này đối với ngươi không xa lạ gì đi. Năm đó đại đế lưu lại sát trận một trong, đó chính là một tôn chuẩn đế. Hôm nay cũng muốn để ngươi đẫm máu. Đường Huyền Minh không quá để ý lườm liếc mắt dưới chân. Nói, đại đế sát trận có thể không có cách nào hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Tuế Nguyệt sẽ làm hao mòn hết thảy. Ngươi đây bất quá là đại đế sát trận 1/10 mà thôi. Mặc dù được cho kinh người, nhưng phối hợp ngươi cực đạo đế binh, cũng nhiều nhất oanh chết một cái đại thánh. Chuẩn đế ngươi nhưng đánh bất tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?